Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, Robin khát vọng. Cầu khen thưởng. Chỉ nam đã không phải là rõ ràng đung đưa. Nói rõ chúng ta đường đi tới là chính xác. Đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la. Robin cầm trong tay vĩnh cửu lóc bâu. Hướng Shirakawa cười nói. Ừ. Shirakawa méo miệng. Nhìn Robin trên tay vĩnh cửu lóc bâu. Mặt đầy oán niệm. Người thật giống như rất yêu thích ta trong tay vĩnh cửu lóc bâu. Nó đắc tội ngươi. Robin nhìn Shirakawa mặt đầy xẹp miệng oán niệm. Cùng một tiểu hài tử tức giận một dạng. Có chút không giải thích được hỏi. À, không việc gì. Shirakawa rời đi ánh mắt. Hắn vậy mà tiến vào đại hải trình. Quên mang theo đặc biệt vĩnh cửu lóc bâu. Lóc tào những tên khốn kiếp kia. Vậy mà một cái cũng không có nhắc nhở chính mình. Ta xem ngươi thật giống như vô cùng u oán dạng. Robin trêu ghẹo nói. À, có nha. Shirakawa nhất thời có chút phát xui xẻo. Loại này sợ sự tình. Còn chưa nói. Lắc đầu một cái. Lại nói. Ngươi cảm giác không có. Cảm giác cái gì? Robin hỏi. Thời tiết trở nên lạnh à. Đại hải trình khí hậu. Thật đúng là nhiều thay đổi à. Shirakawa nói. Hắn có thể rõ ràng cảm giác. Trong không khí hơi nước trở nên đạm bạc. Có rõ ràng giá rét. Ừ, có một chút. Đại hải trình mùa nguyên bổn chính là nhiều thay đổi. Đảo Drum là một đông đảo. Cũng nhanh muốn tới. Robin nói. Cái gọi là đông đảo. Đã là thường xuyên thuộc về mùa đông hòn đảo. Từ khí tượng học trên. Đại hải trình hòn đảo. Chia làm 4 loại. Chia ra làm xuân đảo. Hạ đảo. Thu đảo cùng đông đảo. Cố danh tư nghị. Đã là thường xuyên sống chung vu mỗ cái mùa hòn đảo. Giống Nam Bắc Cực một dạng. Cái này ở đại hải trình trên chạy. Thật đúng là mệt nhọc a. Shirakawa thở dài nói. Muốn tại 4 cái mùa bên trong chuyển đổi thích ứng. Người bình thường. Thân thể yếu một chút cũng sẽ chịu không. Đúng a. Robin gật đầu một cái. Tuyết rơi. Shirakawa đột nhiên phát hiện trên trời bắt đầu rơi xuống bông tuyết. Đưa tay tiếp lấy một đóa bông tuyết. Bông tuyết ở trên mu bàn tay. Hòa tan thành giọt nước. Tiếng bò giống. Đã lấy ba người ô quy đột nhiên kêu một tiếng. Thế nào? Shirakawa nhìn đột nhiên kêu ô quy. Không khỏi mở miệng hỏi. Thân là ác ma quả thực năng lực giả. Nhiều ít có thể cảm nhận được một chút sinh mạng thể biến ảo. Huống chi hắn thiên thần quả thực còn sản phẩm đặc biệt với tinh thần niệm lực. Không biết, đây là ngồi quy, đại hải trình động vật biển. Đã sớm đối với, đúng, nhiều thay đổi thời tiết thích ứng. Bất quá ô quy thuộc về ngủ đông hệ động vật. Ta đoán chừng là hắn buồn ngủ. Robin đưa tay sờ một cái ô quy lưng. Hướng về phía Shirakawa hỏi. Nguyên lai là như vậy. Shirakawa gật đầu một cái. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này Robin Chan còn một thân màu tím áo ngực cùng váy ngắn. Không khỏi sững sờ, cái này đều đã tuyết rơi. Cái này xuyên đồ chơi này, không lạnh đến mức hoàng. Bất quá rất đẹp mắt, ngươi không lạnh, cho ngươi, ăn mặc đi. Shirakawa từ thân sĩ phong độ, hắn đem trên người áo khoác cởi ra, đưa cho Robin, không cần. Robin nhìn Shirakawa đưa tới áo khoác, có chút sững sờ, lắc đầu một cái, phong sương mưa móc, nàng đang chạy trốn thời điểm, cái gì không có trải qua, đối với nàng đưa ra viện thủ người, đều là có khác dụng ý, ăn mặc đi. Shirakawa nhìn Robin dáng vẻ, chỉ cho là nữ sinh xấu hổ, đem áo khoác ném cho nàng, chính mình chỉ mặc đơn bạc bạch y cùng quần đen, ngươi không lạnh. Robin nhìn áo mỏng Shirakawa. Ta tại Impel Down trong tầng thứ 5 hàn băng trong địa ngục lúc thời điểm tu luyện. So với cái này nhiệt độ có thể lạnh nhiều. Shirakawa tuét miệng cười một tiếng. Impel Down. Robin thoáng cái chừng đại con mắt. Đại ngục giam. À, ta tại đương hải quân trước. Là ở đó người hầu. Shirakawa gật đầu một cái. Nghe nói nơi đó là tường đồng vách sắt. Là thực sự à? Robin có chút hứng thú. Tạm được. Shirakawa gật đầu một cái. qua loa lấy lệ thoáng cái. Impel đau sự tình, cũng không thể nói bậy bạ. Đây là chức nghiệp hành vi thường ngày. Hắn cần tuân thủ. Ồ, Robin nhìn Shirakawa dáng vẻ. Nhất thời biết rõ một chút cấm kỵ. Ngậm miệng không hỏi nữa. Ở nơi này dạng yên lặng bên dưới. Bị thương nặng Igaram bị Shirakawa cùng Robin mang tới vương quốc Ram. Một mảnh băng thiên tuyết địa quốc độ. Người phải cùng ta cùng đi tìm thầy thuốc. Vẫn là làm gì? Shirakawa đem Igaram rời xuống ô quy. Hướng Robin hỏi. Ta à? Robin nhìn Shirakawa hướng chính mình hỏi thăm. Không khỏi sững sờ. Mình bây giờ chẳng lẽ không đúng hắn tù binh sao? Đương nhiên. Shirakawa nhìn vẻ mặt kinh dị không hiểu Robin. Hắn có thể không có gì hay thay thế giới chính phủ làm việc. Cái này công lao không có. Còn có thể bởi vì có liên quan lịch sử vấn đề làm cho một thân tao. Ách, Robin sững sốt. Cho tới bây giờ không có đem mình làm tù binh. Là mình sẽ sai ý. Ha ha, ngươi hay là đi thôi. Hạ lần cẩn thận một chút. Có thể lại hiếu kỳ. Muốn là đụng phải khác. Đừng, trung tướng. Có thể xui xẻo. Nếu là nhốt vào Impel Down, ta có thể không có cách nào vớt ngươi đi ra. Shirakawa cười nói. Kia ý ngươi. Chính là không nhốt vào Impel Down nói. Ngươi liền có biện pháp đúng không? Robin phúc trí tâm linh. Đáy lòng xông ra một cổ khát vọng. Nhanh chóng phản hỏi. Ách. Shirakawa thoáng cái bị Robin hỏi ngược lại nói sững sốt. Ngoặc kép chấm chấm. Robin nhìn Shirakawa sững sờ dáng vẻ. Không từ đáy lòng đột nhiên trầm xuống. Đã biết là thế nào? Vậy mà khát vọng cùng một tên hải quân làm đồng bạn. À, ta chỉ đùa một chút. Robin ổn định tâm thần. Tự nhiên cười nói. Đến lúc đó rồi hãy nói. Ta trước đưa hắn đi chữa trị. Shirakawa lấy lại tinh thần. Thấy Robin trong mắt thất vọng cùng sợ. Không khỏi cười khoát khoát tay. Cõng lên Igaram. Bởi vì thời tiết quá lạnh. Người này thương thế lại tăng thêm. Chờ một chút. Robin nhìn Shirakawa cõng lấy sau lưng Igaram liền đi. Không khỏi kinh hô. Thế nào? Shirakawa quay đầu. Nhìn Robin. Ta với ngươi cùng một chỗ đi. Robin vốn định nói cho Shirakawa. Nơi này đã không có bác sĩ. Nhưng nhìn Shirakawa ánh mắt. Nhưng lại không nói ra miệng. Lời đến lúc ấy. Biến thành cùng hắn cùng một chỗ. Cùng ta cùng một chỗ. Shirakawa trừng đại con mắt. Tại có người địa phương. Với cái này nhà khảo cổ học chung một chỗ. Nếu như bị người nhận ra. Bị thế giới chính phủ kia không chỗ nào không có mặt đặc công ngửi được một chút mùi danh tiếng. Chính mình cũng không liền thảm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.